Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 107, đã chết ai tìm ngươi tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An toàn hộ tống nhị tiểu thư đến xà phủ, mặt tướng trở về phục mệnh. Dơ Di nói, thật không biết vì sao chủ tử lại coi trọng một cái nữ tử như vậy, thế nhưng còn để cho hắn tự mình nghênh đón. Làm phiền tướng quân. Tuyết Ẩn xuống xe ngựa, lại khôi phục một bộ suy yếu có bệnh. Dơ Si lễ phép tính gật đầu, sau đó mang theo đội hộ tống rời đi. Một cái toàn năng phế tài tiểu thư suy yếu thành như vậy, chủ tử vẫn còn coi trọng như vậy sao? Nhị muội tỷ tỷ rất lo lắng cho ngươi. Xà Ngọc Kỳ vừa thấy Tuyết Ẩn giống như khóc tang bổ nhào vào trên người Tuyết Ẩn, ô ô khóc lên. Lo lắng nàng rất nhanh trở lại đế đô, vốn cho rằng nàng không trở lại, không nghĩ tới một tháng mới trở về. Ha ha, ngươi thế nhưng không chết triệt để, còn có mặt mũi trở về. Xà Ngọc Kỳ ở Tuyết Ẩn bên tai lạnh giọng nói, ở trước mặt Tuyết Ẩn, nàng còn cần phải giả bộ cái gì, sớm xé rách mặt nạ, nàng bất quá là cho người khác xem. Ha ha, giữa chúng ta còn có nhiều món nợ, đã chết ai tìm ngươi tính sổ đây. Tuyết Ẩn nói xong đẩy ra Xà Ngọc Kỳ, nhược nhược nói. Tỷ tỷ, ngươi đây là đang khóc tang sao? Xà Ngọc Kỳ mặt trong nháy mắt đen triệt để, khóc tang. Một loại chỉ có nô tài khóc chủ tử, còn có chính là nữ nhân khóc trưởng bối kia mới là khóc tang. Này tiện nhân là nguyền rủa song thân của nàng, vẫn là đem bản thân cho rằng nô tài. Nơi nào tỷ tỷ đây là hỉ cực mà khóc, Xà Ngọc Kỳ nhẫn lại lửa giận trong lòng, giả ý xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt. Quản gia nô tài, rất nhỏ nhíu mày, nhắc nhở nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư vừa mới trở về, tông chủ đại nhân đã đợi lâu. Mạnh Tử Hề đỡ Tuyết Ẩn suy yếu đi qua bên người Xà Kiến Hoa, hơi ý cười nhìn hắn một cái, sau đó lướt qua. Xà Kiến Hoa chỉ cảm thấy bản thân cả người một mảnh lạnh lẽo, nàng đã trở lại, thật sự đã trở lại. Xà gia tổng phủ kỳ thực nữ nhân cũng không nhiều, đại đô ở tại Vân Châu, mà đại lý tông chủ phu nhân cũng không mang phu nhân ở lại. Xà gia ở Dương Thành là chi thư, Tuyết Ẩn cùng Xà Ngọc Kỳ đều phải làm kêu xà gia đại lý tông chủ một tiếng thúc thúc. Mà chi thứ cùng trực hệ đại phu nhân sở sinh đứa nhỏ, là đích nữ cùng con trai trưởng, cũng được xưng là trực hệ. Xà gia đại lý tông chủ ngồi ở phòng tiếp khách chờ mấy người Tuyết Ẩn. Kỳ Nhi gặp qua thúc thúc, Tuyết Ẩn gặp qua thúc thúc, Xà Ngọc Kỳ cùng Tuyết Ẩn lễ phép hô. Đại lý tông chủ nhìn thoáng qua rất là bộ dáng suy yếu Tuyết Ẩn, thản nhiên nói. Tuyết Ẩn một đường mệt nhọc, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lại nhìn về phía kia dẫn Tuyết Ẩn vào nô mới nói. Quản gia, một hồi thỉnh ngự y bắt mạch cho Tuyết Ẩn. Vâng, quản gia cung kính trả lời, sau đó nói với Tuyết Ẩn. Nhị tiểu thư thỉnh đi theo nô tài, thúc thúc ta cũng đưa nhị muội đi xuống nghỉ ngơi đi. Xà Ngọc Kỳ cười nói, hiện tại nàng muốn ở trước mặt đại lý tông chủ vờ nhu thuận lấy lòng. Không cần, nàng vừa trở về, các ngươi ngày khác lại đi cũng không muộn, đều đi xuống đi. Đại lý tông chủ nhàn nhạt nói. Xà Ngọc Kỳ bĩu môi, nhu thuận nói. Vâng, Tuyết Ẩn cùng Manh Tử Hề đi theo quản gia tới một cái tiểu viện, cùng tiểu viện Xà Ngọc Kỳ không tính gần cũng không tính xa. Tuy rằng các nàng đều là tạm cư ở Xà gia tổng phủ, nhưng đãi ngộ đều giống như với đích nữ, hơn nữa tựa hồ có ý muốn các nàng thường đến đây. Ở đâu đối với Tuyết Ẩn thế nào cũng được, dù sao trước mắt đều không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nhị tiểu thư có việc chỉ cần phân phó nô tài một tiếng có thể, nếu cần gì, ghi vào danh sách nô tài sẽ đi làm. Cách chương.